Chương 677, vấn đạo tam cảnh. Không thể nói nhìn xem Mộ Thiếu Phong kia mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, Khương Vân trong lòng có chu tờ buồn bực. Cho dù cái này đạo thần điện điện chủ thực lực thông thiên, nhưng bây giờ hai người bọn họ đặt mình vào chỗ, cũng không phải là đạo thần điện, mà là sơn hải giới mấy vạn trượng biển sâu trong trận pháp. Ở chỗ này, vẹn vẹn nâng lên đạo tôn hai chữ này, thật là không đến mức sợ đến như vậy đi. Mộ Thiếu Phong vẫn như cũ dùng truyền âm nói, ngươi không biết, đạo thần điện điện chủ đã từng phát qua hoành nguyện. Phàm là nâng lên tên của hắn, nhất định phải thờ phụng cho hắn, tu hắn chi đạo bằng không mà nói, liền là thiên đại chi tội, ngươi liền chết cũng không biết là thế nào chết. Nhìn thấy Khương Vân mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng, Mộ Thiếu Phong có chu tờ cũng lên, nói tiếp, ngươi cũng không nên cho là ta đang nói đùa, đạo thần điện điện chủ có hóa thân vô số, càng là có được thiên thính chỗ nhìn tới thuật. Ngàn vạn đạo giới bên trong, dù là có một chút gió thổi cỏ lay, chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể rõ như lòng bàn tay. Ta cho ngươi biết một kiện bí văn, ngươi nghe qua coi như, tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. Đã từng có một cái cực kỳ bộ tộc mạnh mẽ, hắn tộc trưởng liền là không có đem điện chủ lời nói này để ở trong lòng, làm chê cười đồng dạng, liên tiếp nói ra 3 lần tên của hắn, kết quả ngày thứ 2, vị này tộc trưởng liền chết mà từ đó về sau, hắn tộc đàn cũng là vạn sự không thuận, tổng hội gặp được đủ loại thiên tai nhân họa, dần dần xuống dốc, cho đến hoàn toàn biến mất vô tung. Mặc dù nói là thiên tai nhân họa, nhưng là cụ thể chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, sở dĩ không có chuyện, tuyệt đối không nên nhắc lên tên của hắn bá đạo như vậy. Khương Vân lông mày không nhịn được nhíu lại, nghĩ thầm đạo này tôn hành sự cu nở dê thực sự quá mức không giảng lý. Chỉ cần nói ra tên của hắn, nhất định phải thờ phụng cho hắn, tu hắn đạo, không phải vậy liền muốn thảm tao diệt tộc họa. Không phải bá đạo, đây là cường đại bà không. Mộ Thiếu Phong lắc đầu nói, bất quá nói đến, kia hoang tộc cu nở dê đích thật là đáng thương, như vậy cường đại cổ tộc, không có việc gì phải cứ cùng đạo thần điện so sánh cái gì sức lực. Mộ Thiếu Phong câu nói này, để Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực nhìn về phía Mộ Thiếu Phong nói, ngươi mới vừa nói, cái kia tộc đàn kêu cái gì hoang tộc á hoang giới hoang làm sao, chán nở dê lẽ lại ngươi nghe nói qua. Mộ Thiếu Phong có chu tờ kỳ quái. Khương Vân phản ứng, bất quá vẫn như cũ giải. Thích nói, hoang tộc là một cái đặc thù tộc đàn, không có ai biết bọn hắn là như thế nào đản sinh, nhưng là bọn hắn nhất tộc không tu đạo, không tu thuật pháp, chỉ tu hoang văn, mà cái này hoang văn cũng là càng thêm cổ quái. Chẳng những có thể hóa giải thiên địa ở giữa gần như đủ loại lực lượng, hơn nữa còn có thể vì hắn người đánh lên, từ đó có thể điều khiển người khác. Loại này tu hành phương thức đơn giản liền là gian lận a, ngươi ngẫm lại xem, phần lớn tu sĩ công kích, đối bọn hắn hoàn toàn vô hiệu. Khương Vân đã không có suy nghĩ đi nghe Mộ Thiếu Phong thao thao bất tuyệt, trong đầu của hắn chỉ là quanh quẩn một câu thái cổ có tộc, kỳ danh là hoang, hoang chi nhất tộc, không hợp đại đạo ý cảnh, vĩnh cự đạo ngoại, đây là kia đạo ấn bên trong tang thương thanh âm. Tại cảm giác được hoang văn về sau nói ra, đứng tại kết hợp Mộ Thiếu Phong nói tới bí văn, để Khương Vân trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, cái này hoang tộc vờ ơ y ma đã bị đạo tôn tiêu diệt, chỉ bất quá, hoang tộc cũng không phải là hoàn toàn hủy diệt, mà là chí ít còn có một cái đổi tên đổi họ là đạo viễn chi tộc nhân, sống sót tại thế khó trách đạo viễn chi đối với mình hành tung như thế ẩn ấp, căn bản không dám tiết lộ nửa phần. Bởi vì hắn trên thân gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, hắn cùng đạo tôn, đạo thần điện chi gian không đội trời chung. Chỉ tiếc, hắn căn bản không thể nào là đạo tôn cùng đạo thần điện đối thủ, sở dĩ chỉ có thể mai danh ẩn tích. Nếu để cho đạo tôn, hoặc là đạo thần điện người biết, còn có hắn cái này hoàng tộc tộc nhân tồn tại, kia tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đuổi bắt cho hắn, thậm chí đem nó đánh giết. Nói một cách khác, đạo viễn chi làm hết thảy, có phải là vì báo thù đâu? Theo những ý niệm này sẽ qua, Khương Vân sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Cho dù đối với đạo thần điện, hắn từ đầu đến cuối đều không có hảo cảm, thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, đạo thần điện có thể cường hoành đến loại tình trạng này như vậy. Cường đại hoang tộc, vẹn vẹn bởi vì nâng lên đạo tôn chi danh, không thờ phượng cho hắn, tự thảm tao diệt tộc. Bây giờ chính mình cũng là không hiểu thấu đắc tội đạo thần điện, đến mức bọn hắn muốn phái ra tuần giới sứ đến bắt chính mình. Lúc này, Mộ Thiếu Phong thanh âm lần nữa vang lên, tốt, chuyện này chúng ta nói qua coi như, ngươi nhất thiết nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Tiếp xuống, ta lại cùng ngươi nói một chút tuần giới sứ thực lực, cũng làm cho ngươi tìm hiểu một chút, có chuẩn bị tâm lý. Bình thường nói đến, chân giới, tuần giới những này sứ giả, đều là đạo tính cảnh. Khương Vân suy nghĩ, thành công bị Mộ Thiếu Phong lời nói này cho kéo lại nói, đạo tính cảnh vấn đạo tam cảnh bên trong đệ nhất cảnh sao cho tới bây giờ, bởi vì sơn hải giới có thiên đạo trói buộc, dẫn đến hắn biết được tu hành cảnh giới, tối cao liền là thiên hữu cảnh. Mặc dù hắn cũng biết đạo thiên hữu cảnh về sau còn có vấn đạo tam cảnh, nhưng là cụ thể là cái nào ba loại cảnh giới, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Mộ Thiếu Phong thân là cầu đạo tông đạo tử, hắn kiến thức tự nhiên muốn xa xa mạnh hơn Khương Vân, biết đến cũng càng thêm toàn diện. Mộ Thiếu Phong trên mặt lần nữa khôi phục vẻ kiêu ngạo nói, ta đều quên, giống như các ngươi hoang giới đều không có đạo tồn tại, cho nên đương nhiên sẽ không biết được cảnh giới càng cao hơn. Ta tiểu cùng ngươi nói đơn giản nói đi. Khương Vân QNZ không tiếp tục đi để ý tới Mộ Thiếu Phong kia tốt đẹp bản thân cảm giác, nghiêm túc lắng nghe. Vấn đạo tam cảnh, phân biệt là đạo tính cảnh, đạo đài cảnh cùng nhân đạo đồng cấu, mỗi cái cảnh giới đồng dạng có tiền trung hậu cửu trọng phân chia. Gọi là vấn đạo, liền là chỉ tu sĩ tại vào đại đạo chi môn trên cơ sở, đã có tư cách đi hỏi thăm như thế nào đạo, cho nên xưng là hỏi. Đạo tính cảnh, liền là đạo linh sinh ra đạo tính, từ đó có thể dùng đạo linh có được ý thức tự chủ, có thể tự mình tu luyện trở thành phân thân, cũng chính là bản thân thứ hai. Đến lúc này, tu sĩ mới chính thức có đầu thứ hai sinh mệnh, cho dù bản tôn vẫn lạc, cũng có thể mượn nhờ đạo linh, lại tu luyện từ đầu ra nhục thân, dù là đạo linh bị hao tổn, cũng có thể thông qua tu hành khỏi hẳn. Đạo đại cảnh, thì là đem trong đan điền phúc địa động thiên, hoàn toàn hợp lại là một, ngưng tụ thành một tòa đạo đài. Đạo linh từng bước leo lên đạo đài, liền như là cá vượt long môn, một khi vượt qua đạo đài, liền có thể siêu thoát thiên địa. Nhân đạo đồng cấu, làm vấn đạo tam cảnh cuối cùng nhất cảnh, liền là chỉ mình đã ngộ đến đạo, đồng thời cùng đạo dung hợp, nhân đạo hợp nhất. Sau khi nghe xong, Khương Vân nhịn không được hỏi, nhân đạo đồng cấu, liền là tu luyện trung cực cảnh giới sao? Cái này khó mà nói. Mộ Thiếu Phong gãi đầu một cái nói, bất quá hẳn không phải là trung cực. Bởi vì cửu đại đạo tông tông chủ, còn có đạo yêu, bọn hắn trên cơ bản đều là nhân đạo đồng cấu cảnh giới. Nhưng bọn hắn còn tại cả ngày bế quan, tìm kiếm lấy cao cấp hơn cảnh giới. Về phần bọn hắn có tìm được hay không, ta dù sao có phải hay không biết rõ. Mộ Thiếu Phong hướng về phía Khương Vân khoát tay áo nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Suy nghĩ nhiều căn bản là mơ tưởng xa về nhân đạo đồng cấu chi cảnh, há lại dễ dàng như vậy đến, muốn trải qua thiên nhân ngũ kiếp, nhất kiếp so nhất kiếp kinh khủng. Cổ xưa vãng kim đến, ngàn vạn đạo giới, tu sĩ nhiều vô số kể, nhưng chân chính có thể tu luyện tới nhân đạo đồng cấu chi cảnh, bất quá giải rác mấy người mà thôi. Phụ thân ta thường xuyên nói cho ta, hết thể tốt nhất thuận theo tự nhiên, chờ ngươi đến cảnh giới nào đó, đến cái nào đó độ cao, như vậy có một số việc, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Theo Mộ Thiếu Phong giảng thuật ngừng lại, Khương Vân lại là trầm mặc không nói, sau một hồi lâu mới nhẹ gật đầu, đồng thời đối Mộ Thiếu Phong liền ôm quyền nói, đa tạ cái này tiếng cảm ơn, là Khương Vân phát ra từ nội tâm. Mộ Thiếu Phong nói cho Khương Vân đây hết thảy, mặc dù hoàn toàn chính xác cự ly Khương Vân cực kỳ xa xôi, nhưng ít ra cho hắn biết về sau con đường ở Dê Tu Ha nhờ.